Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2158, Giao Dịch. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù là đối phương các loại ghét bỏ chính mình bí tịch không tốt, có khuyết điểm gì, Ninh Thư đều là cười tủm tỉm. Thật muốn kém như vậy ngươi ngược lại là đi. À, làm gì như vậy lãng phí miệng lưỡi. Cuối cùng cái này linh hồn hướng Ninh Thư hỏi. Người muốn làm sao giao dịch? Ninh Thư nhìn chính mình bí tịch. Chưa hề nói giao dịch. Nói, quyển này là tu luyện quỷ đạo bí tịch. Quyển này là tu luyện tiên đạo. Luyện đến cực hạn con có thể một lần nữa có được thân thể. Tâm động sao? Tâm động sao? Linh hồn biểu tình nhàn nhạt. Có lẽ đã qua kích động thời điểm. Bây giờ nhìn, lại rất bình tĩnh. Hơn nữa mặt ngoài còn một bộ có chút khinh thường dáng vẻ. Ninh Thư trực tiếp thu hồi bí tịch. Dự định đi, thầm thì trong miệng. Đã, người không biết hàng, ta đây biến thành người khác giao dịch. Linh hồn, nào có dạng này, làm ăn còn không cho phép khách hàng lựa chọn. Chọn, điểm mau bệnh, chúng ta này không đang nói sao? Người muốn đi đâu? Linh hồn có chút bất đắc. Dĩ nói. Ninh Thư nói, đây chính là nhà ta rất tốt bí tịch. Người thế mà nói, như vậy nhà ta bí tịch, ta không bán. Trưởng bối trong nhà nếu là biết ta đem đồ vật bán đổ bán tháo, khẳng định đem ta treo lên đánh. Ta là có bối cảnh thái điệu, người có thể không cần gạt ta à, coi như lừa ta. Trong nhà của ta còn có trưởng bối nha, người đồ vật rất tốt. Linh hồn nhẫn nhịn một câu ra tới. Nhìn một chút Ninh, Thư không tin biểu tình. Lặp lại một câu, thật rất tốt. Ninh Thư lúc này mới một lần nữa bày quầy bán hàng. Đã ngươi đều nói đồ của nhà ta tốt, vậy ngươi làm sao đổi? Cho ta giá cả bao nhiêu? Ngươi muốn cái gì giá cả? Linh hồn hỏi, ngón tay cái cùng ngón trỏ ma sát. Ninh Thư nói, ta muốn màu vàng hồn thạch. Linh hồn ngón tay dừng lại, nói. Loại này độ tinh khiết hồn thạch không thấy nhiều, rất thưa thớt. Ta có thể cho ngươi phẩm chất rất tốt hồn thạch. Mặc dù không phải thuần túy màu vàng, nhưng là vận ám kim sắc, có màu vàng xen lẫn. Ninh Thư trong lòng rất kích động. Không cầu thuần túy màu vàng, nhưng là có màu vàng đã rất tốt. Ninh Thư trên mặt bất mãn. Trong nhà của ta trưởng bối nói, này hai bản đông đúc đều có thể tu luyện linh hồn người đại thành, là rất chân quý đồ vật. Không phải màu vàng hồn thạch ta không đổi, kia tương đối tiếc nuối. Xác thực không có màu vàng hồn thạch. Linh hồn lắc đầu, cuối cùng thế mà đi. Ninh Thư thu quán, cũng không nghĩ tới muốn gọi lại hắn ý tứ. Không phải liền là muốn dùng loại phương thức này gọi lại hắn sao? Mới không mắc mưu. Linh hồn chậm chạp đi tới. Vẫn luôn đang chờ tiểu cô nương gọi mình. Kết quả, vừa quay đầu lại, nhìn thấy đối phương đã thu thập quầy hàng. Đem đồ vật hướng trên người mình một cõng đi. Đi, linh hồn, đây cũng quá tùy hứng đi. Hoàn toàn chính là loạn quyền đả chết lão sư phụ a. Cảm giác không dành thế sự. Hoàn toàn không theo kịch bản đến. Người mẹ nó ngược lại là gọi ta lại a. Linh hồn không có cách nào. Còn phải đi theo Ninh Thư sau lưng. Nhìn nàng tiến vào một cái khách sạn mới trở về, Ninh Thư cảm giác được đằng sau đi theo người, lập tức nở nụ cười. Không có, thèm cũng không cần đi theo ta nha. Ninh Thư giao một chút linh thạch ngay tại khách sạn ở, sau đó chờ con cá cắn câu. Lần này trên đường sinh ý không có làm thành, tiếp theo đối phương hẳn là sẽ mời được Lục gia đi. Dùng Lục gia uy danh tới dọa nàng. Tại trên địa bàn của bọn hắn, như vậy mặc cả liền sẽ thông thuận rất nhiều. Sáo lộ này Ninh Thư hiểu, làm cho đối phương ra màu vàng hồn thạch, hiển nhiên là xuất huyết nhiều. Cái kia linh hồn thế mà không dám nhất thời làm chủ. Ninh Thư đem chăn một mê đầu, ở trong chăn trong phát ra khanh khách như cú vọ, đồng dạng kinh dị tươi cười. Nhịn không được phát ra tạ giống nhau tươi cười. Ngày hôm sau, Ninh Thư như thường ra ngoài bày quầy bán hàng. Cũng có người muốn đổi, Nhưng là giá cả vừa ra cũng làm người ta đen sắc mặt. Còn có dự định, trắng trợn cướp đoạt, Ninh Thư trực tiếp đem người đánh cho chạy trối chết. Tin tưởng người của Lục gia ngay tại cách đó không xa nhìn nàng đâu. Khẳng định tại toàn quyền hoành thực lực của nàng. Nếu như thực lực của nàng quá yếu, như vậy Lục gia không ngại ép mua ép bán. Chỉ là giá cả khả năng làm cho người ta thổ huyết. Cho nên có người đến nháo sự. Ninh Thư đều là dùng lôi đình thủ đoạn đối phó. Tỷ dùng 4 lần giá cả mua được. Người như vậy đuổi ăn mày giá tiền là muốn làm gì? Đánh chết ngươi nha đều không quá đáng. Ninh Thư lấy ra những bí tịch này. Còn nghĩ hấp dẫn tương đối giàu có linh hồn. Đến lúc đó nhiều để cạnh tranh. Đồ đạc của nàng giá cả khẳng định liên tiếp trèo cao. Ninh Thư chỉ là hơi tưởng tượng một chút. Khóe miệng nước bọt liền không nhịn. Được chảy ra. Nhịn không được phát ra dâm linh giống nhau tiếng cười. Thấy được Ninh Thư thực lực. Một số người không dám nháo sự. Cũng có một chút. Rất có thành ý muốn đổi gia tộc. Mặc dù không phải linh hồn gia tộc. Nhưng là. Bí tịch chê ít. Không người nào dám cam đoan trong gia tộc mình liền không có một cái linh hồn. Người tu luyện, tu chân bản lãnh nghịch thiên mà đi, sẽ tao ngộ đủ loại nguy hiểm, khả năng liền sẽ chết rồi. Trong đó một bản bí tịch còn có thể làm cho người ta một lần nữa có được thân thể, mặc dù muốn tu luyện tới cực hạn, nhưng là cũng là một cái tưởng niệm, cùng phấn đấu mục tiêu không phải. Hơn nữa cho giá cả rất công đạo. Ninh Thư nói chỉ cần màu vàng hồn thạch, muốn phẩm chất tốt hồn thạch. Đến nỗi linh thạch loại hình đồ vật, nàng không cần a, cũng không tin người của Lục gia còn có thể nhịn được. Trong lúc đó, trước đó bị Ninh Thư đánh cho thổ huyết công tử ca còn hướng bên này lắc lư một chút, nhìn thấy hai bản rách dưới bí tịch, mặt lộ vẻ khinh thường. Ninh Thư nhìn thấy công tử, cười một tiếng hỏi, người vết thương lành, thật tốt, ta có chút sự tình, người giúp ta nhìn một chút quầy hàng. Công tử, cút tê liệt, làm hắn hỗ trợ xem quầy hàng. Hắn là sang đây xem chê cười. Công tử cảm thấy chính mình đánh không lại người này. Nhưng là luôn có thực. Lực rất mạnh người ra tay giáo huấn một chút cái này nha đầu chết tiệt kia. Công tử nhìn không chớp mắt theo Ninh Thư trước mặt đi ngang qua. Giống như, căn bản cũng không có nhìn thấy Ninh Thư đồng dạng. Ninh Thư mặc kệ hắn. Chỉ cần vốn dĩ chọc giận nàng là được rồi. Cường Long, không áp địa đầu xà. Trời mới biết trong thành này có hay không cái loại này. Rất cường đại tu sĩ. Bất quá cho dù có, Ninh Thư tùy thời đều có thể rời đi. Nhưng là không gây phiền toái, tận lực không gây phiền toái. Đợi đến giao dịch hoàn thành, đi hồn thạch mỏ bên kia đi xem một chút. Bể cá, còn tại bên đó đây. Ẩn giấu đi thân hình linh hồn bay đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư mỉm cười. Đại thúc, người đã đến. Gia chủ mời ngươi đến Lục gia đi ngồi một chút. Linh hồn nói. Ninh Thư nhanh mồm nhanh miệng nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem ta lừa các ngươi nhà đi. Sau đó, linh hồn mặt sạm lại. Nói, gia chủ đối ngươi bí tịch có từng điểm. Hứng thú. Cho nên mời ngươi đi Lục gia. Hơn nữa nếu quả như thật muốn giao dịch, cũng thuận tiện cầm hồn thạch không phải. Có cái gì không tiện? Hướng nhẫn không gian trong vừa để xuống, lại nhiều đồ vật đều chứa nổi. Ninh Thư trên mặt thở dài một hơi, vỗ vỗ ngực nói, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn cướp ta đồ vật đâu. Linh hồn, ha ha, rốt cuộc là cái tiểu nha đầu. Linh hồn khó giải thích một chút. Lục gia không phải người như vậy. Người yên tâm. Người khẳng định hảo thủ tốt chân gia Lục gia. Hết chương.